500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, con quạ cùng Nguyên Bảo dưới. Chu Du nhìn Quách Ngả hai cái nắm đấm, nếu như một cái thỏi vàng ròng là to bằng hai nắm tay lời nói. Như vậy chính mình quá nửa là cho không được bao nhiêu. Hai cái nắm đấm lớn thỏi vàng ròng, ít nhất phải. Chu Du tri thức dự trữ quá mức bần cùng, không nghĩ ra đó là bao nhiêu. Tốt, chuyện này ta nghĩ nghĩ biện pháp, lẽ ra có thể kiếm ra một ít đến. Quách Ngả, được, Chu Du để Quách Ngả trở lại rồi. Chính mình lại là suy nghĩ muốn làm sao mới có thể cho Quách Ngả làm điểm thỏi vàng ròng. Tùng tùng tùng, Chu đại ca, ngươi ở bên trong sao? Lý Nguyên ở bên ngoài gõ cửa, Chu Du quá đi mở cửa. Nhìn thấy Lý Nguyên sau liền cười nói, ta lại tới quấy rầy rồi, bất quá lần này không phải lại đây nghỉ phép, ta chờ chút liền phải đi về xử lý sự tình rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Nguyên ngượng ngùng nói, như vậy à, ta mấy ngày trước mới vừa học được một môn tân võ công. Nghe nói ngươi tới đã nghĩ cho ngươi xem nhìn, ngươi giúp ta tham khảo một hồi. Chu Du nói rằng, tìm Quách Chính bọn họ à. Nhị thôn còn có Tiểu Khang thôn không phải đều có rất nhiều cao thủ sao? Lý Nguyên càng thêm xấu hổ rồi. Gãi gãi đầu nói rằng, vậy thì thôi, ta luyện nữa mấy lần đi. Chu Du nhìn Lý Nguyên như vậy, cấp tốc nói rằng, ngược lại ta cũng không chuyện khác. Nhìn một chút liền xem một chút đi. Bất quá ta căn bản là không hiểu võ công gì. Không có cách nào cho ngươi cái gì tham khảo ý kiến. Lý Nguyên cao hứng phi thường. Không sao, hai người rất nhanh sẽ đi rồi hậu viện địa phương. Lý Nguyên đi tới trong sân giới thiệu nói rằng, ta ở chung quanh đây loại cây trúc, nơi này có tường viện, còn có cây trúc cùng cây. Chúng ta ở đây luyện võ vừa vặn thanh tịnh. Chu Du chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi ở một bên. Tốt, ngươi bắt đầu đi. Lý Nguyên đi tới trong sân, bắt đầu làm chuẩn bị. Tuy rằng Quách Tùng mấy người cũng có thể giúp hắn chỉ điểm một chút. Bất quá Lý Nguyên luôn cảm giác cùng bọn họ nói không tới cùng nhau đi. Chu Du không giống nhau. Lý Nguyên cùng Chu Du đồng thời điểm cái gì cũng không cần nghĩ. Hắn không cần động não. Chu Du cũng không cần. Cùng loại tính cách người chờ cùng nhau. Đúng là quá nặng nề rồi. Lý Nguyên rất nhanh sẽ ở trong sân chuyển động. Hai tay của hắn như là ở điều động cái gì không nhìn thấy đồ vật một dạng. Bắt đầu chậm rãi chuyển động. Nhìn kỹ lời nói, lại cảm thấy làm Lý Nguyên bàn chân cùng cánh tay trên đất tiến lên cùng chếch di thời điểm. Có sức mạnh nào đang phối hợp hắn nhất cử nhất động? Chu Du không phải rất rõ ràng. Bất quá rất rõ ràng Lý Nguyên hẳn là đang sử dụng một loại rất lợi hại võ công đi. Làm Lý Nguyên một quyền đánh đi ra thời điểm. Ngồi ở trên băng ghế nhỏ nhìn Chu Du liền cẩn thận nhìn một chút đối diện rừng trúc. Phát hiện cây trúc cũng không có lay động. Bởi vì rất lưu ý Lý Nguyên võ công có thể hay không đánh ra nội lực quan hệ. Chu Du liền ngồi ở chỗ này tìm cớ rồi. Hoàn toàn không nhớ tới Lý Nguyên bộ này võ công là làm sao diễn luyện. Rất nhanh Lý Nguyên liền đánh xong một bộ võ công. Đi tới dò hỏi, Chu đại ca ngươi cảm thấy thế nào? Chu Du ngượng ngùng nói, ta nhìn một lần liền quên rồi. Như vậy à, vậy ta lại cho ngươi đánh một lần. Lý Nguyên nói xong liền lại bắt đầu đến rồi một lần. Lần này Chu Du liền rất nghiêm túc đang nhìn rồi. Đáng tiếc trí nhớ của hắn cũng không có bởi vì uống nhiều nước nóng liền tăng lên rồi. Lần này nhớ kỹ mấy cái chiêu thức, bất quá phần lớn vẫn là không nhớ được. Vậy ta lại cho ngươi đánh một lần. Không cần rồi. Chu Du nhanh chóng lắc lắc đầu. Lý Nguyên, ngươi có phải là quá tẻ nhạt a? Lý Nguyên bị Chu Du nói như vậy, liền gật gật đầu, vẫn luôn đang luyện võ. Quách Thiên tiền bối cũng không đánh ta mắng ta. Trừ bỏ luyện võ cũng không có chuyện gì khác. Mọi người thật giống là đều có chuyện làm. Lý Nguyên là rất nhiều Quách Tĩnh bên trong tuổi trẻ. Nhỏ nhất một cái kia. Hắn quen thuộc ở các sư phó đánh chửi bên trong lăn đi luyện võ. Khó được một điểm nghỉ ngơi cũng sẽ đi trong bộ lạc hỗ trợ. Bình thường vẫn luôn là sự tình tương đối nhiều hoàn cảnh. Quách Thiên cũng không phải một cái tốt lão sư. Không chỉ có là không đánh không mắng Lý Nguyên. Đối yêu cầu của Lý Nguyên lại rất thấp. Sở dĩ Lý Nguyên luôn cảm giác không động lực. Chính bản Quách Tĩnh cũng không phải trời sinh liền cần khẩn luyện võ. Đều là mấy cái sư phụ cả ngày thúc mắng đánh đi luyện võ. Chu Du phát hiện vấn đề. Hiện tại Lý Nguyên chính là thiếu hụt bước kế tiếp chỉ thị. Bởi vì nơi này không có hắn thế giới kia nội dung vở kịch chỉ dẫn. Sở dĩ Lý Nguyên đối con đường phía trước cảm giác rất mơ màng. Hoàn toàn không hiểu chính mình phải làm cái gì. Hơn nữa coi như là không luyện võ. Sau khi trở về cũng có thể thông qua tiên tri tiên giác ưu thế đi tới điểm cuối. Chu Du nghiêm túc suy nghĩ một chút. Rất nhanh nói rằng, cái này đúng là vấn đề của ta. Như ngươi vậy đi, ngươi cùng ta đi Ma Đô đi. Chúng ta dò xét lẫn nhau. Lý Nguyên nghi hoặc nhìn Chu Du. Giám sát cái gì? Chu Du nghiêm túc nói rằng, ngươi nhìn nơi này khoảng cách Ma Đô cũng không xa. Đi máy bay 2 giờ liền đến rồi. Ngươi thứ hai đến thứ sáu cùng ta ở Ma Đô làm việc. Thứ bảy chủ nhật lại trở về cùng Quách Thiên bọn họ học võ công. Như vậy có thể chứ? Lý Nguyên gật đầu nói. Ta cùng Quách Thiên tiền bối nói một tiếng. Cái này hẳn là có thể. Chu Du giải thích nói. Ta đến giám sát ngươi cẩn thận luyện võ. Ngươi liền không cần giám sát ta rồi. Trên thực tế ta luôn cảm giác ta một người thời điểm dễ dàng ở nhân sinh trên đường lạc lối. Sở dĩ chúng ta vậy thì dò xét lẫn nhau một hồi. Lý Nguyên hiếu kỳ dò hỏi. Những người khác không thể được sao? Chu Du cũng không có cẩn thận nghĩ qua vấn đề này. Lúc này cẩn thận suy nghĩ một chút. Lý Chính Lý Hồng đều trải qua rất nhiều chuyện rồi. Quách Hồng tính cách kia cũng khó nói. Lý Mông lại rất dễ dàng lơ là rơi vấn đề của ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ngươi thích hợp. Ngươi cái gì đều sẽ không hỏi. Ta này tâm lý liền không có sức rồi. Lý Nguyên cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là không nghĩ ra Chu Du muốn nói gì. Ồ, chấm ngoặc kép. Lý Nguyên cũng không biết là đã hiểu. Vẫn là không hiểu. Gãi gãi đầu nói rằng. Vậy ta đi cùng Quách Thiên Tiền bối nói một tiếng đi. Được, Chu Du ở Lý Nguyên đi rồi. Liền tiếp tục suy nghĩ con quạ kia sự tình. Có Lý Nguyên ở, Chu Du quyết định giữ mình trong sạch. Thật tốt rèn luyện chính mình. Đồng thời cũng nhìn một chút có thể hay không cho còn lại Quách Tĩnh nhóm mang đi một điểm trợ giúp. Tin tưởng giống như Lý Nguyên người còn có rất nhiều. Mọi người đều sẽ đối hiện trạng có chút mơ màng đi. Lại không phải mỗi người cũng giống như Lý Khai bận rộn như vậy. Đến mức yêu cầu của Quách Ngã, Chu Du kỳ thực tâm lý sớm đã có đáp án rồi. Rất nhanh Chu Du đem Quách Ngã lại hô lên. Chu Du hỏi một cái trong lòng có đáp án vấn đề. Quách Ngã, ngươi có thể ở không thương người điều kiện tiên quyết, cầm đi tiền sao? Quách Ngã biết Chu Du nghĩ tới điều gì. Có thể, không chỉ có là ta. Trộm bảo con quạ còn có rất nhiều triệu hoán thú đều có thể làm được. Trộm bảo con quạ. Chấm ngoặc kép, Chu Du trầm mặc rồi. Nguyên lai con quạ kia tên là cái này. Dĩ nhiên là danh tự này. Vậy thì dễ làm rồi. Như vậy, ngươi ra ngoại quốc đi. Tùy tiện ngươi cùng con quạ làm cái gì. Cầm đủ ngươi muốn vàng là có thể rồi. Đừng bị người phát hiện liền được. Chu Du cho Quách Ngã một cái quyền hạn. Một cái rất đơn giản. Lại rất lợi hại quyền hạn. Được, Quách Ngã rất cao hứng đáp ứng rồi. Kiểu khen thưởng này ở trong game cũng là hy hữu nhất loại kia khen thưởng rồi. Quách Ngã rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Chu Du vô lực thở dài. Mặc dù là làm chuyện xấu. Thế nhưng trong lòng đã không có cái gì đạo đức cảm có thể khiển trách hắn rồi. Nếu như trước mắt có một cái nút bấm. Ấn vào. Người khác sẽ thiếu 10.000 đồng tiền. Như vậy đè. Vẫn là không đè. Chu Du cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn vẫn không nỡ bỏ con quạ đen kia. Con quạ làm chuyện xấu. Chu Du luôn muốn cho con kia xấu chim cầu xin tha. Lần này liền để con quạ đem công chuộc quá. Nhiều trộm lấy chút thỏi vàng ròng. Cẩn thận mà ở chủ nhân trước mặt bù đắp một hồi trước sai lầm. Đến mức sắp bị trộm đi đại lượng vàng nước ngoài ngân hàng. Cùng ta lại không liên quan.